Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519. Chương 18, Chính Văn. Chương 519 Cầm Thú. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Đế Thiên Linh nói, hơi hơi trừ trừ khóe miệng. Đế Thiên Linh chỉ do chính là thiếu đánh cái loại này. Nga, thần tử nghe thấy bổn tọa nói cũng sẽ cảm thấy thấp thỏm sao? Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Đế Thiên Linh nói, tuy rằng trong lòng là nhịn không được mà phun tào, bất quá trên mặt như cũ là kia phó đứng đắn bộ dáng. Viêm Quân có nói cái gì, hoặc là có cái gì vấn đề, cứ việc hỏi đó là, Đế Thiên Linh nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói. Theo sau nhẹ giọng nói, nếu thần tử nói như vậy, kia bổn tọa cũng không quanh co lòng vòng. Bổn tọa hôm nay nghe xong thần tử nói, có một cái nghi hoặc, không biết thần tử có không vì bổn tọa giải đáp. Viêm Quân mời nói, Đế Thiên Linh nghe vậy, nhướng mày, có thể làm Bách Lý Cảnh Ca như vậy để bụng, trừ bỏ Mục Vân Giao đó là Bách Lý Thất Thất. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra tới, ở Bách Lý Cảnh Ca trong lòng, Mục Vân Giao địa vị là ở Bách Lý Thất Thất phía trên. Vô Hướng Không Thắng Chiến Thần Viêm Quân có như vậy một cái chí mạng nhược điểm. Chỉ là không biết đến tột cùng là tốt là xấu. Nếu là có một người qua đời, mà một cái khác linh hồn nhập chủ thân thể của nàng. Như vậy cái kia linh hồn có thể vẫn luôn chiếm cứ kia khối thân thể sao? Bách Lý Cảnh Ca túc khẩn mày, theo sau ra tiếng hỏi, Viêm Quân theo như lời loại tình huống này xác thật đặc thù. Ta chưa bao giờ nghe nói qua, bất quá, nếu người kia đã qua đời, nói vậy linh hồn đã không ở nàng nguyên lai trong thân thể. Một cái khác linh hồn vào ở lúc sau, chỉ cần bất tử, kia khối thân thể liền hẳn là vẫn luôn là nàng đi. Đế Thiên Linh nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói, trong lòng tuy rằng tò mò Bách Lý Cảnh Ca vì sao sẽ hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Hắn nhưng không cho rằng chính mình hỏi, Bách Lý Cảnh Ca liền sẽ trực tiếp nói cho hắn đáp án. Cho nên cũng chỉ là đem nghi hoặc đều đè ở đáy lòng thôi. Bất quá Bách Lý Cảnh Ca theo như lời loại tình huống này hắn xác thật là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, cuối cùng cũng chỉ có thể đem chính mình cái nhìn cấp nói ra. Thì ra là thế, đa tạ thần tử, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Trong lòng lại là thả lòng rất nhiều. Lúc trước biết Mục Vân Giao là dị thế tới linh hồn, hắn liền vẫn luôn lo lắng Mục Vân Giao linh hồn có một ngày sẽ bỗng nhiên rời đi. Hôm nay nghe thấy được Đế Thiên Linh nói, trong lòng lúc này mới hơi hơi thả lòng rất nhiều. Viêm Quân không cần nói cảm ơn, ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Đế Thiên Linh nghe vậy, lắc lắc đầu, theo sau nói, còn có một việc, bổn tọa còn muốn hỏi hỏi thân tử ngươi thái độ, hỏi xong Mục Vân Giao sự tình lúc sau. Kế tiếp liền nên giải quyết Bách Lý Thất Thất cùng hắn chi gian sự tình. Không biết Viêm Quân yêu cầu việc, chính là có quan hệ Thất Thất. Không tồi, bổn tọa muốn hỏi một chút thân tử. Hiện giờ ngươi đối Thất Thất nhưng có bất luận cái gì ý tưởng. Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Đế Thiên Linh nói, bằng phẳng gật gật đầu, theo sau ra tiếng hỏi, Thất Thất chỉ là cái tiểu hài tử, ta đối nàng nếu là có cái gì ý tưởng, Viêm Quân không phải cho rằng ta là cái cầm thú sao? Đế Thiên Linh nghe vậy, khó được nói giỡn lên, thần tử hẳn là biết, ta hỏi đến tột cùng là ý gì, rốt cuộc này ý tưởng phi bị ý tưởng, Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Đế Thiên Linh nói. Cũng không giận dặn, ngữ khí như cũ là nhàn nhạt, Thất Thất nói, nàng lớn lên về sau sẽ gả cho ta, nếu khi đó nàng vẫn là ý nghĩ như vậy, ta tất dùng thập lý hồng trang đem nàng nghênh tiến cựu thiên thần điện. Đế Thiên Linh nghe thấy, Bách Lý Cảnh Ca nói đầu tiên là cười cười, theo sau trầm mặc có trong chốc lát, mới yên lặng ra tiếng nói, sâu thẳm hắc mâu trung xẹt qua một mặt nghiêm túc chi sắc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.